Chương 252, nữ quân thần lực kỹ năng mới. Tại trong thức hải của nàng không tựa hồ là tại trong cơ thể nàng, còn sót lại có một dòng khí tức cường đại, chẳng lẽ là tiên hiển khí tức cấu nguyên su giật mình tê sát, có thể cảm giác được, còn sót lại tại trong cơ thể nàng khí tức, đúng là vị kia tiên hiển lưu lại. Cấu nguyên su ý đồ tới câu thông, tiên hiển là ngài sao, ngài còn tại sao đáp lại cấu nguyên su, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Bị Yến Du lấy thái thương kiếm diệt chi chín đầu kê quái, thần linh sớm đã triệt để mất mạng, tam giới bên trong đều không lưu lại, cho nên cấu nguyên su chú định không có khả năng nhận được đáp lại. Nhưng cấu nguyên su thân thể cùng trong thức hải, liền xác thực lưu lại có chín đầu kê quái lực lượng. Đây là bởi vì chín đầu kê quái trước đây rút ra qua cấu nguyên su lực lượng linh hồn, sau đó liền vì không thương tổn cùng cấu nguyên su căn bản, đối nàng tiến hành theo một ý nghĩa nào đó trả lại đương nhiên. Đây vốn là chín đầu kê quái vì ngày sau triệt để trưởng không cấu nguyên su, làm ra chuẩn bị, nhưng bây giờ lời nói có thể cảm giác được những thứ này mạnh mẽ tức, đang không ngừng bị chính mình dung hợp cấu nguyên su, nàng vô ý thức thầm nghĩ, cái này chỉ sợ là tiên hiền lưu cho ta cuối. Cùng trợ giúp. Cho tới giờ khắc này, cấu nguyên su mới biết được, nàng vì cái gì có thế thôi động trong vòng trời những cái kia tà tức, nguyên lai là tiên hiền còn tại giúp ta. Đáng tiếc nghĩ đến chín đầu kê quái chết thảm cấu nguyên su, nàng màu mắt khẽ biến, Yến Tử Du tiểu tiện nhân ngươi ẩn đến có thể thật sâu không, hẳn là đại tư mệnh ẩn đến thật sâu, hắn chỉ sợ sớm đã biết rõ tiên hiền tồn tại, mà ta vừa nghĩ tới lúc trước mặc kệ tiên hiền nói thế nào, nàng chung quy mối tình thắm thiết luyến. Ngưỡng mộ lấy đại tư mệnh, sau cùng dẫn đến tiên hiền chết thảm cấu nguyên su, nàng ẩn ẩn hối hận. Nhưng loại này hối hận, rất nhanh bị cấp tốc dung nhập nàng bản thân lực lượng hòa tan, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, theo thân thể nàng dần dần khôi phục, những lực lượng này tại dung nhập thân thể nàng lúc, còn tại cường hóa lấy nàng lục thân. Thế là tại Tạ Diệu đám người tìm tới lúc, Cấu Nguyên Su lập tức để bọn hắn giúp nàng hộ pháp, nàng chuẩn bị xung kích lục thân nguyên anh cảnh, nàng thậm chí cảm thấy đến, nàng hoàn toàn có thể nhờ vào đó, đem tinh thần lực đột phá đến xuất khiếu cảnh. Trở thành nửa bước chuyển kỳ triệu linh sư đại sư tỷ cơ duyên đến rồi. Tạ Diệu hết sức kích động, đờ ơ y con ngươi đều là ngưỡng mộ chi ý ửng. Cấu Nguyên Su thận trọng gật đầu. Tạ Diệu lập tức cam đoan, đại sư tỷ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ vì ngươi toàn lực hộ pháp. Đại sư tỷ yên tâm, giao đài tiền tông đám người nhao nhao cam đoan, bọn hắn cũng đều cực kỳ kích động, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi Cấu Nguyên Su đột phá thành công, cái kia nàng sẽ thành đại hạ thế hệ tuổi trẻ. Nhục thân phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh đệ nhất nhân, đến lúc đó, cái gì thái y thử yến các lão, chỉ thường thôi truyền kỳ đan dược sư, căn bản không thể cùng nửa bước truyền kỳ triệu linh sư. Đánh đồng người sau không chỉ có thể luyện ra truyền kỳ cấp đan dược, còn có thể gọi đến truyền kỳ thú linh, cơ hồ không gì làm không được. Giao đài tiên tông đám người nghĩ tới đây, càng phát ra kích động, hướng chi theo Cấu Nguyên Su ý tứ, nàng nhục thân cũng có thể đột phá. Cái này có thể so sánh bình thường nửa bước triệu linh sư còn mạnh hơn a. Mà tại Tạ Diệu đám người kích động đến đỉnh phong lúc, Cấu Nguyên Su mới khiêm tốn bái tạ, vậy liền dựa vào các vị sư đệ, chỉ mong ta có thế một lần đột phá, không cô phụ chư vị toàn lực hộ pháp. Đại sư tỷ không cần như thế, đại sư tỷ mau mau xin đứng lên, đại sư tỷ mau mau đi bế quan, không cần thiết bỏ lỡ cơ duyên. Tạ Diệu đám người lại là kích động vừa cảm động, càng là âm thầm thề nhất định phải bảo vệ cẩn thận đại sư tỷ. Cấu Nguyên Su lúc này mới lui về, vừa mở ra tốt động phủ, bắt đầu dốc lòng bế quan. Còn như dâng tấu Trương Trị Thủy một chuyện, nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng, Nguyên Khang Đế tất có chính mình ánh mắt. Trên thực tế, tại đại tư mệnh thần chi kết giới tán đi sau đó, lưu thủ tư mệnh phủ lận Trường Ân xác thực tại trên đài xem sao, khôi phục đối U Đô giám sát. Lại thêm một chút tin tức khác, Nguyên Khang Đế giờ phút này đã biết, đại tư mệnh đã xuống sông đi tìm Trị Thủy mất tích Yến Các Lao, người sau vô cùng có khả năng đã qua đời, nàng không có khả năng qua đời. Được rồi, tin tức Nguyên Khang Đế tin tưởng, hắn nữ thần trong ngộng chính là Thừa Thiên Ân mà đến, tại không cùng hắn gặp nhau phía trước, nhất định sẽ không vẫn lạc nhân gian. Bất quá, Nguyên Khang Đế cho là, nàng mặc dù còn chưa từng đi tới độc thân một bên, cũng đã vì cô trừ đi họa lớn. Ngài ý là Triều Minh Thành ẩn có suy đoán. Mặc kệ cái kia đại tư mệnh sống hay chết, cô nếu là thời gian dưới mắt hắn có thế không có gì đáng ngại, tại cô mà nói, là đủ. Yến đại tiểu thư không hổ là cô thiên mệnh nữ thần, ngươi nhất định phải tìm thơ y nàng. Nguyên Khang Đế chắc chắn đến cực điểm. Thần tuân mệnh triều minh thành quỳ lệ lĩnh chỉ. Ngoài ra, ngươi thế cô truyền chỉ chính khoát. Nguyên Khang đế còn có ý chỉ, hắn phải thừa dịp lúc này văn cờ, đem U Đô triệt để nắm ở trong tay, còn như không nghe lời U Đô vương Nguyên Khang đế đều nhất nhất làm bố trí. U Đô. Nguyệt Minh Hà phong ấn bên trong. Đã cùng Yến Du ẩn ẩn liên hệ thượng cổ lão ứng long, nó rốt cục đỉnh chỉ sao động, lại lần nữa an tĩnh lại. Quân tử tông hơn trăm người lúc này mới lần thứ hai thở dài một hơi. Cứ việc cổ lao ứng long không nóng nảy cuồng, có thế nó thực sự quá cường đại, nó một khi thôi động lực lượng, thật làm cho người cảm giác tốt sợ. Dưới mắt nó có thế triệt để yên tĩnh, cũng truyền đạt ra thiện ý, để cho quân tử tông đầu lĩnh cường giả, không khỏi hỏi, nếu tiền bối lại không ngại, thủy hoạn ứng sẽ không lại phát, tất nhiên sẽ không. Cổ lao ứng long hứa hẹn lại có vấn đề, nó trước hủy chính hắn. Tuyệt không lại để cho bất luận kẻ nào sử dụng nó đi đối phó quân thượng. Quân tử tông đám người nghe được cổ lao ứng long trịnh trọng chi ý, rốt cục triệt để yên tâm. Cường giả kia còn an bài nói, vậy chúng ta trước phái một người ra ngoài đưa tin, dè đặt cái kia cố thiếu tư nói hiệu nói vượng, nhiễu loạn quân tâm. Trước đây bọn hắn không phải không nghĩ tới phái người ra ngoài làm sáng tỏ, nhưng bọn hắn một là không dám tự ý dơ ý vi trì, thứ hai cũng vô pháp xác định tình huống phải chăng còn lại chuyển biến xấu, chị Thủy có hay không đã mất bại. Dưới mắt có cổ lao ứng long làm ra hứa hẹn, bọn hắn cũng đều đã có lực lượng cùng lòng tin, thế mà cổ lao ứng long không thể không nói, trận pháp từ trong đến ngoài tu phục sau đó, mảnh này trận pháp không gian lại không lỗ thủng, trước kia chỗ kia cái gọi là cửa vào chi thiếu, cũng bị viên hồi, trừ phi quân, ân, các ngươi yến các lao trở về, nếu không ai cũng ra không được. Quân tử tông cường giả ngạc nhiên, ngài cũng không thể giúp đỡ không thể. Cổ lao ứng long trả lời chém đinh chặt sắt. Cái này quân tử tông đám người ngẩn ra một hồi lâu, mới không thể không tiếp nhận sự thật này, bọn hắn khác đến không lo lắng, liền sợ cái kia cố thiếu tư mệnh nói hiệu nói vượn nhưng không cách nào ra ngoài bọn hắn, chỉ có thể tự mình an ủi, có tông chủ và vương gia tại, hết thể nên không ngại. Cổ lao ứng long cu nở dê trấn an bọn hắn, để bọn hắn thật tốt chữa thương, ít nhất sẽ không còn có thủy hoạn. Thu sùng nhược kinh quân tử tông trên dưới nhao nhao gật đầu, cũng chỉ có thể an tâm dưỡng thương. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn tại chữa thương đồng thời, tu vi một dạng đều xuất hiện yếu ớt bổ ích, nhưng bọn hắn đều cu nở dê không nghĩ nhiều, chỉ coi là nơi đây địa linh nhân kiệt. Mà tại trận nhãn bên trong, tại trước kia hủ hóa giới bên trong ngay tại vô thanh hút vào giữa thiên địa, trừ ngũ hệ thần nguyên bên ngoài, lưu lại ma năng yến du, nàng khí tức đã tại dần dần tăng cường. Mà tại trước người nàng viên kia tà châu, thì tại dần dần tăng dã. Vù vù vù vù vù vù hình như có linh trí, ít nhất biết do muốn chạy trốn thoát tà châu, ngay tại kịch liệt chấn động phảng phất mong muốn thoát đi gông cùng xiềng xích, thoát đi bị tiêu hóa hạ tràng. Có thể Yến Du đã nằm trong tay giới này, nó căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liên tiếp bị luyện hóa, kích thích nó tựa hồ cũng phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Đã tỉnh lại có một hồi Yến Tiểu Bảo mười phần hiếm lạ, đã tại chỉ vào Tà Châu, hỏi ngay tại nấu cơm cho hắn cơm đẹp cha, a đắt đắt đừng quản nó, chạy không được. Ngay tại cho con trai nấu sữa đại tư mệnh, đem trong ngực đứa con yêu ước lượng, cảm giác ngực còn có chút đau nhức, kia là mới vừa rồi bị con trai mẹ hắn trô đánh dẫn đến. Điều này làm cho ôm đứa con yêu đại tư mệnh mười phần bất đắc dĩ, thậm chí nhỏ giọng cảm khái, nếu là ngươi mẫu thân cu nở dê cùng ngươi ngoan như vậy. Tốt bao nhiêu? Hắn liền cô vợ trẻ, con trai đều có. A Yến Tiểu Bảo không nghe rõ. Đại tư mệnh giơ tay lên sờ sờ con trai, lại tiếp tục ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa con trai mẹ hắn. Người sau đã triệt để đem tà châu luyện hóa, cũng để cho tà châu biến thành tinh thuần ma năng cấp nhập thể nội. Mà cái này đoàn ma năng vừa vào thể vù vù Yến Du sớm đã khôi phục tóc đen, lại lần nữa hóa thành tím kia. Hoa Yến Tiểu Bảo đã cảm thấy thật đẹp gãi gãi cha hắn tay. Mà Yến Du lần này tím hóa, còn cùng nàng thôi động lực lượng lúc không đồng dạng, hắn toàn thân đều quanh quẩn lên chợt sáng chợt tắt tím sầm lưu quang, phảng phất có ngôi sao vũ trụ, tại nàng bên người vờn quanh. Một tầng một dạng không gợn sóng, lại ẩn chứa thiên đạo quy tắc khí tức, thì tại trong quá trình này, chậm rãi từ Yến Du trong thức hải, tràn lan ra tới, chạy vào không gian, choáng tại toàn bộ trong phong ấn, cũng liên lụy ma linh ám vực cùng trong nhân thế. Thế là ẩm tại U Đô thành trên không đã ưu nhiên tan rã ra một đóa bảy màu rực rỡ ánh sáng, lại nó lan ra sáng thế thần có thế, ngay tại dần dần khuếch tán, từng bước ảnh hưởng toàn bộ đại hạ thậm chí cửu thiên hoàn vũ. Bởi vì ngay tại khôi phục hai thành tinh thần lực Yến Du, nàng mở ra kỹ năng mới.